xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 417, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư viện có nhiều trẻ em. Ở đây, cô bé có thể kết giao bạn bè và quên đi những chuyện không vui trước đây. Như vậy mới có lợi cho sự phát triển của cô bé. Lý Trình Trình cũng không hỏi Giản Duyệt có muốn ly hôn với gã đàn ông tồi tệ kia hay không. Cô ấy đã tác thành cho anh ta và người phụ nữ góa chồng kia. Phải đến khi Giản Duyệt dẫn hai con gái đến chúc Tết, Lý Trình Trình mới biết Giản Duyệt đã về thành phố ly hôn vào cuối năm ngoái. Cô ấy cũng đã đổi tên cho hai con gái. Con gái lớn tên là Giản Cầm, con gái út tên là Giản Thư. Trước đây, cô ấy không chịu từ bỏ vì sợ hai cô con gái không có nhà cửa. Nhưng sau đó, Lý Trình Trình đã sắp xếp công việc cho cô ấy, giúp cô ấy có thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho ba mẹ con, cộng thêm khoản trợ cấp 10 đồng mỗi tháng của nhà trường. Giản Duyệt đã có niềm tin vào tương lai và không muốn dây dưa với gã đàn ông tồi tệ kia nữa. Vì vậy, cô ấy đã quay về ly hôn. Vân Mộng Hạ Vũ không phải gã đàn ông tồi tệ kia thích người phụ nữ góa chồng ở bên cạnh sao? Vậy thì hãy để họ kết hôn với nhau đi. Bây giờ anh ta đã mất việc. Những chuyện anh ta làm cả thành phố không ai không biết. Cũng không ai dám thuê một kẻ như anh ta. Đợi đến khi anh ta tiêu hết tiền, hãy để anh ta nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ anh ta yêu. Hy vọng anh ta sẽ không hối hận. Còn cô ấy sẽ không bao giờ quay lại với anh ta, bởi vì cô ấy sẽ không dùng tiền của mình để nuôi một kẻ vô dụng như vậy. Lý Hiểu Đồng dẫn theo Giản Cầm và Giản Thư ra sân chơi đồ chơi của mình. Ba cô bé chơi rất vui vẻ. Giản Duyệt nắm tay Lý Trình Trình, nói với vẻ cảm kích. Sưởng trưởng, cảm ơn cô đã cho mẹ con tôi cuộc sống như vậy. Nếu không chúng tôi nhất định sẽ bị hai người đó ép chết. Cũng không phải tất cả các cô gái ở thành phố đều có thể đi học. Tuy Giản Duyệt là con gái thành phố, nhưng nhà đông con, gia đình cho chị gái và em trai đi học, lại không cho cô đi học. Chị gái và em trai đi học về cũng không nói muốn dạy cô ấy học. Vì vậy cô ấy đã trở thành một người mù chữ trong gia đình. Sau này lớn lên, cũng được gia đình sắp xếp cho kết hôn. Lần này xảy ra chuyện như vậy, cô ấy đã cầu cứu gia đình nhưng không ai quan tâm. Bọn họ cũng sợ cô ấy đưa con về nhà mẹ đẻ làm phiền gia đình. Đây cũng là lý do trước đây cô ấy không chịu buông tay. Dù sao nhà mẹ đẻ cũng có thể bảo vệ cô ấy. Cô ấy cũng sẽ không quá nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chỉ để giữ chân người đàn ông đó, Lý Trình Trình giống như cha mẹ tái sinh của cô ấy. Đã cho cô ấy và con gái một cuộc sống thứ hai. Mặc dù lương của cô ấy không cao, nhưng cô ấy đã có hy vọng và nghị lực để sống tiếp. Cô ấy biết, chỉ cần bản thân đủ cố gắng, tương lai nhất định sẽ làm cho tất cả những người không thích cô ấy, những người đã làm tổn thương cô ấy phải hối hận. Sau khi Lý Trình Trình biết được Giản Duyệt đã dũng cảm ly hôn, cũng cảm thấy khá an ủi. Cô chỉ sợ cô ấy mủi lòng tha thứ, sau này lại đón nhận tổn thương. Bởi vì chuyện như vậy, đã có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Dễ dàng tha thứ, người khác sẽ cho rằng làm tổn thương cô ấy không cần phải trả giá. Sẽ tiếp tục tùy tiện làm tổn thương cô ấy, thậm chí còn được đà lấn tới, càng làm trầm trọng hơn. Cho nên chỉ có để anh ta biết, phạm phải lỗi như vậy sẽ cần phải trả giá đắt. Nếu lần sau muốn tái phạm, bọn họ cũng sẽ suy nghĩ kỹ. Tất nhiên, nếu người bên cạnh họ nuông chiều họ, cho phép họ tái phạm lần nữa, thì đó là chuyện khác. Sáng mùng một Tết, nhà Lý Trình Trình náo nhiệt suốt cả buổi sáng. Mãi đến gần giờ ăn trưa mới yên tĩnh lại. Họ không ở lại nhà Lý Trình Trình ăn cơm, bởi vì cuối năm Lý Trình Trình đã tổ chức tiệc tất niên cho nhân viên trong thành phố và nhà máy chế biến thực phẩm kho cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn. nên họ không muốn làm phiền Lý Trình Trình vào mùng một Tết. Trưa hôm đó, Lý Trình Trình đã nhờ dì giúp việc gọi hàng xóm là Bạch Lão Nhị và Hoàng Tú Lan đến ăn cơm. Khi thấy Bạch Lão Nhị bị băng bó toàn bộ tay trái, trông giống như một cục chân giò lợn lớn, Lý Trình Trình cảm thấy có phần hài hước nhưng không mở lời trêu đùa. Cô biết tuổi thơ của họ không được sung sướng, bây giờ điều kiện tốt hơn. Họ muốn bù đắp lại những tiếc nuối trước đây. Nguyên chủ, Lý Trình Trình, ở nhà họ Lý cũng không được tốt đẹp gì. Nếu cuộc sống tốt đẹp như vậy dành cho cô, có lẽ cô cũng sẽ bù đắp cho bản thân mình. May mắn thay, Bạch Lão Nhị không phải bị thương ở tay phải, không ảnh hưởng đến việc ăn uống. Nếu không Hoàng Tú Lan mang thai, đang cần người chăm sóc lại phải chăm sóc cậu ta nữa. Bạch Lão Nhị thấy Lý Trình Trình nhìn chằm chằm vào tay mình, bèn cười ngượng ngùng, sau này cậu ta sẽ không làm những chuyện mất mặt như vậy nữa. Mùng 2 Tết, con gái và con rể về nhà mẹ đẻ chúc Tết. Lý Trình Trình không có nhà mẹ đẻ để về. Thêm vào đó hiện tại cô cũng không tiện đến thành phố Thượng Hòa thăm nhà họ Quý và nhà họ Trình, nên không cần về nhà mẹ đẻ chúc Tết. Vì vậy họ lên núi chơi. Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ trông chừng Lý Hiểu Đồng và Bạch Thiều Quang. Bạch Đại Sơn chăm sóc Lý Trình Trình. Khang Cảnh Huy xách đồ ăn thức uống cho trẻ con. Mọi người cùng nhau lên chỗ bằng phẳng trên núi chơi. Hôm nay trời đẹp, nắng ấm, không có gió, không quá lạnh. Đi một lúc, cơ thể đã nóng lên, phải cởi áo khoác ra mới được. Lưu Chân Như và Lý Bình Bình cùng con gái Lý Trình Lan về nhà mẹ đẻ chúc Tết. Bọn họ mang theo bánh kẹo, rượu và thịt xông khói, hết hơn chục đồng tiền. Lưu Chân Như vừa bước vào cổng đã thấy Ngô Tú Châu ngồi trước cửa nhà chính phơi nắng. Sắc mặt lập tức không vui vẻ gì, bởi vì cô ta biết những thứ ngày hôm nay, cha mẹ cô sẽ không nhận được bao nhiêu. Ngô Tú Châu có thể sẽ lấy hết toàn bộ, rồi mang đến cho con trai thứ tư và thứ năm của bà ta. Lưu Chân Như nhìn Lý Bình Bình với ánh mắt không vui. Chính vì anh ta sĩ diện, mang nhiều thứ như vậy đến, bây giờ tất cả đều phải đưa vào bụng người khác. Vợ chồng Trịnh Thục Hương đều đứng dậy đón con gái và con rể. Nhận lấy đồ Lý Bình Bình đang cầm trong tay, đặt lên bàn cạnh tường. Sau đó mời họ ngồi xuống uống trà ăn hạt dưa. Anh trai, chị dâu, chị gái và anh rể của Lưu Chân Như đều có mặt. Mọi người quây quần bên mâm cơm, nướng lửa trò chuyện, nhờ kiếm được chút tiền cùng Lý Bình Bình. Họ đều khen ngợi anh ta, khiến anh ta cực kỳ vui vẻ. Anh ta cảm thấy mình đã có tiền, đã có thể ngẩng cao đầu làm người. Trịnh Khải Lạc là con gái của gia đình con trai thứ tư của Ngô Tú Châu. Cuối năm, cô ta mang số tiền kiếm được từ Lý Bình Bình về nhà. Nhưng mà cô ta đã lập sổ tiết kiệm và gửi tiền vào đó. Miễn là cô ta không nói mình có sổ tiết kiệm, sẽ không ai biết cô ta có tiền. Ngay cả khi bà nội Ngô Tú Châu đến đòi tiền, cô ta chỉ cần nói không có là được. Bà ta cũng không thể lục soát. Hôm nay chỉ có Ngô Tú Châu đến nhà con gái thứ ba. Những đứa con khác không đến. Trịnh Khải Lạc cũng không đến. Lý Bình Bình không gặp được Trịnh Khải Lạc. Anh ta đã cho những người chăm sóc Lưu Chân Như và đứa bé là Trịnh Khải Lạc và Trịnh Khải Chân. Trịnh Khải Châu nghỉ phép. Sau Tết, họ sẽ đi làm vào mùng năm. Còn hai ngày nữa, mọi người sẽ đến nhà họ. Sau khi ăn cơm tại nhà Trịnh Thục Hương, Lưu Chân Như và Lý Bình Bình đưa con về thôn an cư. Mọi người trong nhà Trịnh Thục Hương đều nói Lưu Chân Như đã lấy được một người chồng tốt. Hiện giờ sống rất hạnh phúc. Họ còn khuyên Trịnh Thục Hương nhất định phải bảo Lưu Chân Như sinh thêm một đứa con trai. Lý Bình Bình có nhiều tài sản như vậy, nhất định cần người thừa kế. Nếu Lưu Chân Như không sinh được, Lý Bình Bình có thể sẽ tìm người khác sinh. Cách chương.